Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1221, kiếp trước và kiếp này hai. Diệp Thiếu Dương biết không còn cách nào giấu giếm, rên một tiếng nói ra, đây chính là Nhĩ Hảo con rể à. Lão Quách thấy thần sắc hắn không đúng, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương liền đem sự tình nói một lần. Lão Quách nhất nghe, nhất thời nổi trận lôi đình. Tại chỗ cấp cho cá nhỏ gọi điện thoại, để cho nàng cùng tiểu tử kia chia tay. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng khuyên nhủ, nói cho hắn biết loại sự tình này không thể sốt ruột. Phải chú ý phương thức phương pháp. Hơn nữa lúc này chính là đặc thù thời kỳ. Như thế nào đi nữa cũng phải nhịn chịu hết một tuần này. Nếu không, vạn nhất khiến cá nhỏ sản sinh nghịch phản tâm lý, không nghe sắp xếp của bọn hắn, hậu quả tương đối đáng sợ. Lão Quách căm giận phải mắng nửa ngày, mới vừa rồi bình tĩnh trở lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, theo ý ngươi, ở cuối cùng này 7.000 dặm, Ngư Huyền Cơ sẽ ra tay sao? Nhất định sẽ xuất thủ, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Thế nhưng chỉ cần cá nhỏ vỗ sắp xếp của ta, không để cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối không biết làm thế nào. Trước khi đã phân tích thấu triệt, đem cá nhỏ thả ở trường học người như thế nhiều địa phương, tuyệt đối so với lưu ở bên cạnh mình còn muốn an toàn. Lão Quách chậm rãi gật đầu, thở dài, thật hy vọng ở giờ phút quan trọng này đừng ra cái gì sự tình a. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, cũng có chút chột ra, lập tức kích hoạt tranh hồn ấn. Một lát nữa, quả cam phá vỡ hư không tới rồi. Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh nàng theo dõi cá nhỏ, bảo trì hơn 10 mét khoảng cách, xa xa theo là được. Một ngày có tình huống gì đúng lúc đi qua hồn ấn tự nói với mình. Quả cam đáp ứng, biết sự quan trọng đại. Cũng không làm phiền, trực tiếp phải đi, vì sao tìm quả cam? Lão Quách buồn bực nói, nàng là yêu, trong hành động hơi có bất tiện, chí ít không có có quỷ hồn nhẹ nhàng. Ngươi nên tìm Mỹ Hoa bọn họ mới đúng. Diệp Thiếu Dương nói, quả cam là âm thần, vốn có ta không muốn để cho nàng tham dự chuyện này. Thế nhưng chỉ có thể tìm nàng. Tiểu Thanh Tiểu Bạch tính tình quá cứng rắn, Mỹ Hoa không có có chỗ dựa, vạn nhất cùng Ngư Huyền Cơ cứng rắn mới vừa dậy, rất dễ dàng gặp rắc rối. Quả cam là thôi phủ quân con dâu, coi như lại quá đáng như thế nào, Ngư Huyền Cơ cũng không dám đem nàng thế nào. Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều gật đầu nói phải. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới phòng khách, bản muốn nhìn một chút trình tự thôi diễn tiên thiên bát quái thế nào. Vỗ nửa ngày bàn phím, màn hình cũng không còn lượng. Một kiểm tra mới phát hiện nhất kiện bi thôi sự tình. Máy vi tính xách tay nguồn điện không có sáp. Hết điện, Diệp Thiếu Dương cười ha hà. Sông Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi làm việc cẩn thận nhất, không để lại tai họa ngầm. Không nghĩ tới ngươi cũng có lơ là sơ suất thời điểm. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái. Nói ra, đều là cá nhỏ. Vừa lúc khi đó gọi điện thoại đến. Chúng ta gấp nổi đi ra ngoài ăn cái gì. Liền quên, không thể làm gì khác hơn là lại mở diện. Đánh mở máy tính, một lần nữa khởi động bản thân trở nên trình tự. Bắt đầu lại, toàn bộ tự học buổi tối. Cá nhỏ xã giao phần mềm không ngừng thu được Vương Lâm xin lỗi. Nàng một câu cũng không còn trở về. Vương Lâm vẫn phát, vì tín lạp hắc, liền phát kiêu kiêu, kiêu kiêu lạp hắc chi hậu tựu gửi nhắn tin. Hậu lai cá nhỏ nhất ngoan tâm ngay cả số điện thoại hắn cũng kéo đến sổ đen. Sau khi tan học, cá nhỏ cùng vài cái bạn cùng phòng cùng đi, mới ra giáo học lâu. Vương Lâm cũng không biết từ đâu xuất hiện, đem kéo, ý vị xin lỗi, cánh rừng, ngươi cũng đã biết, ta vì sao tức giận. Tiểu Ngư nhãn vành mắt có điểm hiện lên đỏ lên, ta biết ngươi gần nhất không vui, bởi vì ta lão không cùng ngươi, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên theo ta tiểu sư thúc cãi nhau. Còn mắng ta Lãnh Vũ tỷ, bọn họ đều là thân nhân của ta ngươi biết không? Phải phải, ta mắng xong sau, mình cũng rất hối hận. Thực sự, lúc đó cũng là đang bực bội thượng. Vương Lâm mở làm ra một bộ vô cùng chân thành tư thế. Không ngừng xin lỗi, lại kể một ít khiến người ta cảm động. Cá nhỏ hung hăng nguýt hắn một cái. Nói ra, ta gần nhất không muốn để ý đến ngươi. Chính ngươi đi nghĩ lại. Thừa dịp tan học nhân còn chưa đi xong, vội vàng chui vào sóng người. Chiều ký túc xá phương hướng đi tới. Ta hiện muộn trở lại diện bích. Ngày mai đi tìm ngươi. Vương Lâm biết nàng kỳ thực đã không quá tức giận, cũng không có lại ngăn cản nàng. Nhìn theo nàng đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì giáo học lâu tan học một khắc đồng hồ sẽ tắt đèn. Các đi rất nhanh, Vương Lâm muốn lúc đi. Đã không ai, Vương Lâm đi một mình trở về túc xá trên đường. Vừa nghĩ ngày mai làm sao hống cá nhỏ. Đột nhiên, bên người đèn đường đều diệt. Phía sau không biết lúc nào vang lên một trận nếu hữu nhược không chuông lắc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, không có thứ gì. Vương Lâm cau mày một cái, xoay người vừa muốn đi. Đột nhiên cảm thấy vai trái trầm xuống, tựa hồ bị một tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. Vương Lâm lần thứ hai quay đầu. Lúc này đây, hắn chứng kiến đời này đều không thấy một bức tranh. Trở lại phòng ngủ, vài cái cô nương đang đánh náo. Một cái đông bắc tới cô nương đối với cá nhỏ nói ra. Không có ý tứ hắc cá nhỏ. Chúng ta vừa rồi đùa giỡn, đem người giường chiếu lộng ẩm ướt. Người đêm nay không có cách nào khác ngủ. Cá nhỏ đi qua vừa nhìn, trên giường quả nhiên ẩm ướt một mảng lớn. Cau mày nói, làm sao đây, ngươi buổi tối theo ta ngủ. Đông Bắc muội tử ở cá nhỏ cái mông thượng sờ một bả nói rằng, mặc dù mới nhận thức một tuần lễ nhiều, nhưng vài cái bạn cùng phòng trong lúc đó đã sớm xác định quan hệ thân mật, mở ra vui đùa đến cũng không có tiết tháo. Náo một hồi, Đông Bắc muội tử nói cho cá nhỏ, một cái bạn cùng phòng đi nhà thân thích, giường chiếu không rãnh, đang dễ dàng đi ngủ. Cá nhỏ đi qua vi tín cùng cái kia bạn cùng phòng nói một chút. Liền đem chăn mền của mình cùng gối đầu bắt được bạn cùng phòng trên giường đi. Đột nhiên nghĩ đến bản thân bên dưới giường chiếu còn dán sát vào linh phù. Vốn định kéo xuống đi áp vào bạn cùng phòng dưới giường. Lại sợ bạn cùng phòng thấy hiếu kỳ. Vạn nhất sau đó cho mình lấy cái, thần bà, các loại biệt hiệu. Vậy coi như phiền phức. Nghĩ đến bản thân lại không ly khai ký túc xá. Hơn nữa trên người còn có pháp khí khác. Chắc là không có việc gì. Vì vậy phải đi quản tấm bùa kia. Tắt đèn sau đó. Vài cái bạn cùng phòng trong bóng đêm thiên nam hải bắc địa trò chuyện một hồi. Từng cái ngủ. Cá nhỏ không biết mình là lúc nào tiến nhập mộng đẹp. Nàng mộng thấy mình ở một mảnh lạnh lẽo thấu xương trong nước bơi. Thân thể sẽ không dưới trầm. Thế nhưng vẫn du không đến phần cuối. Hậu lai một cơn sóng cuốn xuống đến. Mang nàng tới không trung. Ở xuống phía dưới rơi trong quá trình. Nàng phảng phất tiến nhập một mảnh nhỏ trong hư không. Trong đầu dường như chiếu phim giống nhau. Xuất hiện các loại hình ảnh. Cổ đại, một người tướng mạo có điểm giống là của mình thiếu nữ. Ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, mặt như đào hoa, nhãn mang xuân ý, thiêu mở cửa sổ, nhìn từ dưới cửa sổ đi qua một cái công tử ăn mặc nam tử. Thuận tay đem một cuốn sách ném xuống, đập ngay ở công tử trên vai. Công tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng lại chạy đi. Tiếp tục lại chứng kiến hai người từ quen biết đến mến nhau quá trình. Sau đó bái đường thành thân, động phòng hoa chúc, sau đó lại là công tử từ từ đổi tính, lưu luyến ở sòng bạc cùng thanh lâu, giữa hai người khắc khẩu. Cuối cùng công tử hưu thê, nữ tử khám phá hồng trần, xuất ra là đạo cô, ở trong đạo quan niệm kinh đà tọa, rồi lại khó thoát hồng trần. cuối cùng cũng đoạn đầu đài thượng, bị người đè xuống đất, một sợi dây thừng cài chặt cổ, lưỡng cái đại hán đứng ở hai bên. PBT, rất phi thường, XT bị ổi hoan tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục